Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 34, Electric Shock. Tô Thánh đối với bảo an cười cười hướng về vừa đi vừa nói Cisco Ramon cùng kết lần Snow đi tới. Quấy giày một lần, Tô Thánh đứng ở trước mặt hai người mỉm cười mở miệng. Hai người nghi ngờ dừng lại nhìn xem Tô Thánh. Cisco Ramon hỏi, có chuyện gì không? Ta muốn để ngươi giúp ta làm chút đồ vật, cái gì? Cisco Ramon ngẩn người cười nói, xin lỗi, ta không nhận biết ngươi. Không quan hệ cái này không trọng yếu. Ta muốn làm một cái loại sách tay hình sóng âm trang bị. Vòng cổ hình dạng liền có thể. Bất quá ta không có vật liệu cũng không có trả thù lao, chỉ có thể ngươi tự nghĩ biện pháp. Còn có tốt nhất là có thể ở nửa giờ bên trong hoàn thành. Tô Thánh tiếp tục mỉm cười nói ra yêu. Cầu của mình, Cisco Ramon nhíu mày, mình là gặp được người điên sao? Ta sẽ không làm cho ngươi bất kỳ vật gì. Mời ngươi tránh ra, thực không làm. Tô Thánh hỏi tới một lần. Mời ngươi tránh ra, Cisco Ramon thái độ kiên quyết lặp lại một lần. Tốt a. Tô Thánh thất vọng thán một tiếng chậm rãi giơ tay lên. Xì xì xì dòng điện tiếng trong nháy mắt hướng lên. Dòng điện trên tay hắn xuyên toa. Chạm hào quang màu xanh lam chiếu vào Cisco Ramon cùng kết lần Snow khiếp sợ trên mặt. Tô Thánh phảng phất không cam tâm lại hỏi một lần, hiện tại. Có thể làm sao? Cisco Ramon ngơ ngác nhìn Tô Thánh cái kia tràn ngập điện quang bàn tay. Siêu năng lực, đây là siêu năng lực, thật sự có siêu năng lực tồn tại a. Phản ứng lại Cisco Ramon không lùi mà tiến tới, khiếp sợ trên mặt hiện ra phấn khởi cùng thần sắc kích động. Ngữ tốc thật nhanh hỏi, ngươi là làm sao làm được? Ngươi có thể tùy tâm sử dụng phát điện sao? To lớn nhất dòng điện có bao nhiêu? Sẽ không điện giật chính ngươi sao? Nhìn xem Cisco Ramon phấn khởi rất có bàn tay thử một lần tư thế. Tô Thánh tiện tay chỉ hướng rút súng qua đến bảo an. Điện quang trong nháy mắt đánh trúng bảo an. Kêu thảm cùng lay động bên trong bảo an chậm rãi ngã xuống đất ngất đi. A, chấm ngoặc kép, Cisco Ramon rốt cục kịp phản ứng. Theo bản năng ngăn tại kết lần Snow trước mặt của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn a, bằng không ta, chúng ta báo cảnh sát a. Lúc đầu không muốn đem tràng diện làm khẩn trương như vậy. Ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta làm kiện sóng âm trang bị mà thôi. Nhìn xem run rẩy từ túi sách, lấy điện thoại ra kết lần Snow, Tô Thánh bất đắc dĩ lắc đầu đưa tay thả ra dòng điện. A, kết lần Snow điện kêu to. Cisco Ramon cũng bị truyền đi dòng điện điện lay động. Dòng điện biến mất, kết lần Snow choáng đến trên mặt đất. Cisco Ramon cũng chân cẳng như nhũn ra bang bang lùi lại mấy bước một cái mông ngồi trên mặt đất. Nửa giờ, ta muốn thấy gặp vật của ta muốn. Tô Thánh đi qua đem té xỉu kết lần Snow khiêng lên. Hướng Cisco Ramon nói một tiếng sau đó xoay người đi. Kết lần. Cisco Ramon kịp phản ứng rất nhỏ co giật muốn lật điện thoại của mình báo cảnh lại bị người ngăn. Lại, đi theo bị đỡ lên. Well giáo sư, Cisco Ramon nhìn mình đạo sư S, T, A, R, lép người sở hữu Harrison Well kích động. Hô, kết lần bị Electric Shock bắt đi. Electric Shock. Cisco Ramon ưa thích cho người ta đặt tên thói quen đã xâm nhập linh hồn. Harrison Well mặt có chút co lại, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói. Ta biết, ta đều nhìn thấy, hắn vì sao lại tìm tới các ngươi? Ta không biết, ta căn bản không biết hắn. Đột nhiên chạy tới nói để cho ta giúp hắn chế tác một kiện sóng âm trang bị. Không có vật liệu. Không có trả thù lao để cho ta tự nghĩ biện pháp. Đúng rồi, còn nói chỉ cấp ta thời gian nửa tiếng. Cisco Ramon vội vàng nói. Hắn là vì sóng âm trang bị đến. cho nên kết lần tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Trước đừng báo cảnh sát, ngươi đem sóng âm trang bị làm ra, ta thử xem có thể hay không tìm tới hắn. Harrison Wells vỗ vỗ Cisco Ramon bả vai nghiêm túc, trấn an nói, kết lần sẽ không có chuyện gì. Yên tâm, Cisco Ramon thở dài ra một hơi nặng nề gật đầu nói, ta đây liền đi. Trở lại phòng thí nghiệm, Cisco Ramon bắt đầu chế tác sóng âm trang bị. Harrison Wells thần sắc thâm thúy ở trên máy vi tính tìm kiếm kết lần tung tích. Lúc này, STAR lép phụ cận một khu dân cư trên nóc nhà. Bị điện giật ngất đi kết lần thăm thảm tỉnh lại. Vừa mở mắt kết lần liền gặp được gần trong gang tấc Tô Thánh. Dọa quát to một tiếng, dùng cả tay chân vội vàng lui lại. Tô Thánh không có tiếp cận. Nhìn xem thất kinh kết lần, Snow có chút áy náy nói, khả năng mới vừa thu hoạch được năng lực mới. Cảm giác mới mẻ tương đối mạnh, gần nhất rất ưa thích điện người, cho nên rất xin lỗi đưa người điện ngất. Ngươi đừng tới đây. Kết lần ngồi liệt trên mặt đất tựa hồ căn bản không nghe rõ Tô Thánh nói. Lung tung khoát tay lớn tiếng hô, ta không đi qua, ta chỉ là... chấm ngoặc kép, đừng tới đây, ngươi đừng tới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Thánh thở dài một hơi, trên tay trong nháy mắt sáng lên điện quang. Ánh mắt lạnh lùng quét qua, ngậm miệng, nếu không thì ta điện giật chết ngươi. Kết lần sờ nâu dọa thân thể cứng đờ, trong nháy mắt đóng chặt môi đỏ. Đừng tới đây, đừng tới đây, tới, ngươi nói cho ta biết, ta CMN động sao? Tô Thánh tức giận hướng kết lần Snow nói, ta phát hiện các ngươi những người này có phải bị bệnh hay không, hay có ngược khuynh hướng, nói rõ ràng không nghe, không phải trở mặt mới được sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.